Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5337, Thanh Bảo người hiện thân ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành đạm cười nói, cùng đi càng tốt, có người dẫn đường kia thỉnh đi. Trong đó một vị trưởng lão, chiều hai vợ chồng là một cái thỉnh tư thế. Trên thực tế hai vị trưởng lão trong lòng không thấy được bình tĩnh, bởi vì trước mắt hai vị này đều không phải người thường. Một vị là bọn họ sớm có nghe thấy đương thời cường giả, có thể cùng thú vương đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, còn có một vị lại là trên đời chú mục thần cấp luyện đan sư. Đừng nói Lăng Nguyệt khu vực cái này ngăn cách với thế nhân tiểu địa phương, chính là thú hoàng giới đều không có thần cấp luyện đan sư tồn tại. Hai vị trưởng lão thực đề phòng, vẫn luôn đi theo Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Chờ đi dìm một lần sau, hai vợ chồng vẫn luôn không có dị thường. Thật đúng là đi đi rừng rừng, như là ngắm cảnh giống nhau. Hai vị trưởng lão nhưng không tin bọn họ trộm lặn xuống cấm địa, chính là vì ngắm phong cảnh, vấn đề là bọn họ một đường đi theo, chính là không có phát hiện dị thường. Kỳ thật đi dạo này một vòng, Mặc Liên Thành đã đem địa thế, còn có ngầm linh mạch, tra xét một cái đại khái. Khúc Đàn Nhi tồn tại đâu, thuần túy là bồi dạo, ngẫu nhiên liền cùng trưởng lão tâm sự, hấp dẫn một chút bọn họ lực chú ý. Cuối cùng, hai vợ chồng ngừng ở dược bên cạnh ao biên. Nhưng vì không xúc động hai vị trưởng lão thần kinh, bọn họ chạm vị trí, vẫn là ly dược chỉ có vài mễ xa. Khúc Đàn Nhi cố ý hỏi, này nước ao linh khí đặc biệt nồng đậm, là linh tuyền sao? Chính là, thủy là chết, lại không suối nguồn, này không phải linh tuyền. Mặc Liên Thành nói, ta nghe thấy được nhàn nhạt dược vị, ta như thế nào không ngửi được. Nàng còn cố ý tủng tủng cái mũi, dược vị bị phong ở trong nước, bằng không, như vậy lộ thiên phóng, dược hiệu đã sớm tiêu tán không ít. Dám kiến lớn như vậy ao, còn có nhiều như vậy nước thuốc, tất nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Mặc Liên Thành lúc ấy nghe Khúc Đàn Nhi nói qua, cảm giác bình bình đạm đạm, đưa người lạc vào trong cảnh một khắc, hắn mới biết được đây là bao lớn bút tích. Trong nước ẩn chứa dược hiệu rất lớn. Yêu cầu động thượng linh dược số lượng thập phần khổng lồ, còn muốn cho một cái linh mạch tới ẩn dưỡng. Hai vị trưởng lão như cũ mặt vô biểu tình, đổi cá nhân nói không chừng liền giải thích một chút, hoặc là nhắc nhở không cần thuốc sổ thủy chú ý, cố tình hai vị trưởng lão, bản nghiêm túc mặt, cái gì cũng chưa hỏi. Mặc Liên Thành hỏi, nhị vị, này dược trì có gì dùng đi? Có vị trưởng lão nghiêm túc nói, cấm địa sử, người ngoài cấm hỏi thăm. Mặc Liên Thành dừng một chút. Liền không có kịp thời trả lời, nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi thế hắn nói. Hai vị trưởng lão, chúng ta là khách quý, liền thú vương đều nói muốn cho các ngươi hảo sinh chiêu đãi. Hiện tại khách nhân có nghi vấn, các ngươi không phải nên thống khoái điểm giải đáp sao? Nói nữa, các ngươi nơi này có mấy người là thú vương tự mình giao đãi muốn hảo sinh chiêu đãi khách quý? Hai vị trưởng lão trang người câm, cùng nhau không có trả lời vấn đề này. Thú vương mệnh lệnh cũng không nghe, muốn tạo phản sao, Khúc Đàn Nhi lại tưởng cáo mượn oai hùm một phen, há liêu một trận lừa dối thất bại, hai vị trưởng lão chính là đầu gỗ làm giống nhau, hoàn toàn làm người không có cơ hội nhưng thừa. Hai vợ chồng muốn biết đều đã biết, tiếp tục dạo đi xuống cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế, trong đó một vị trưởng lão mang theo hai người ra cấm địa, mặt khác một vị trưởng lão giữ lại. Ở dọc theo đường đi, trưởng lão nhìn như cũ đề phòng nghiêm ngặt trạm kiểm soát, một chút dự triệu đều không có, nhưng mà cấm địa bên trong vẫn là thật thật tại tại tiềm nhập hai vị cường giả. Nếu không có thú vương che chở, hậu quả chỉ sợ sẽ không lắm thiết tường. Không có bao lâu, thú vương trong điện một chỗ u nhã thanh tịnh tạm trú, liền làm hai người ở lại. Trưởng lão còn phân phó hai vị người hầu chiếu cố cuộc sống hàng ngày. 5342 Cách chương.